Đô thị tu chân y thánh, chương 1025, không bình thường động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình Liễu Thiên Địa, ngươi cái này nghĩ có chút lòng quá lớn. Yên lặng hồi lâu sau đó, ngươi Mạc Trường Ca không nhịn được chau mày nói. Đoạn Hằng Hà đại nhân là bọn họ Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực trong lòng cấm kỵ, nếu như phạm vào kiêng kỵ chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Liễu Thiên Địa hỏi ngược một câu, bình thản nói. Nếu như Đoạn Hằng Hà đại nhân bên kia thật xảy ra vấn đề gì, ngươi cảm thấy chúng ta Tam Tuyệt Cung thì không nên cân nhắc đường lui. Không biết bóng tối con đường, không bằng đem hắn thắp sáng một ít, nếu không, vậy thì quá uy hiếp. Còn nữa, cũng đừng quên, mười ngoài vạn dặm nhưng mà còn có một vô cùng to lớn thiên hạc yêu tộc mắt lom lom. Nếu để cho bọn họ nhận ra được không đúng, ngươi cảm thấy chúng ta Thành U Lang sẽ là cái gì kết quả? Mạc Trường Ca cùng với Thanh Tùng đạo nhân nghe vậy chợt con ngươi đông lại một cái, mồ hôi lạnh đi theo chính là chảy xuống. Đúng vậy, nếu như Liễu Thiên Địa đoán là thật còn bị vậy thiên hạc yêu tộc phát giác, bọn họ Thành U Lang sẽ là cái gì kết quả, khó có thể tưởng tượng. Ta đồng ý thử một chút, yên lặng hồi lâu sau đó, Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt ngưng nhiên nói. Dù sao lần này nếu là có thể kéo những thứ khác ba nhà xuống nước coi như là đoán sai rồi, cũng hẳn hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng mới đúng. Ta, chiến hồn cung thối lui ra, Mạc Trường Ca do dự hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, nói. Mạc Trường Ca ngươi, Liễu Thiên Địa sắc mặt đổi một cái, ta vẫn là cảm giác không quá ổn lắm, hơn nữa, ngươi nếu như chỉ là muốn trả thù, nhân tiện lại đi dò xét phủ thành chủ nói, có chúng ta chiến hồn cung tham dự, và không chúng ta chiến hồn cung tham dự, thật ra thì đều giống nhau. Mạc Trường Ca lắc cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Cho nên, chúng ta chiến hồn cung vẫn là được rồi. Hắn chậm rãi nói, vậy cũng tốt, nếu mà cung chủ ngươi không muốn ta Liễu mỗ người, vậy không bắt buộc. Liễu Thiên Địa thần sắc lạnh lùng, thái độ hời hợt nói. Vậy cứ như vậy đi, ta đi những nhà khác đến cửa viếng thăm, Thanh Tùng huynh chậm chút thời điểm ta đi Bích Thanh cung tìm ngươi. Vèo, một khắc sau, Liễu Thiên Địa trực tiếp là rời đi. Chuẩn bị đi mưu đồ kế hoạch của mình. Mặc dù Mạc Trường Ca cự tuyệt hắn, nhưng là đối phương có một lời nhưng nói không sai, chỉ cần Thanh Tùng đạo nhân đáp ứng, như vậy, hắn Liễu Thiên Địa kế hoạch này có hay không chiến hồn cung tham dự, liền đều là giống nhau. Dù sao Tam Tuyệt Cung trong hai cung đã ra mặt, người ngoài vẫn là hiểu lầm cái gì không? Hiển nhiên không biết, đến khi Liễu Thiên Địa sau khi rời đi, Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt nghi ngờ, nhìn Mạc Trường Ca nói. Mạc huynh, ngươi làm sao? Ta từ đầu đến cuối cảm thấy cái này Liễu Thiên Địa ý đồ quá lớn, lòng quá dã, Đoạn Hằng Hà đại nhân là chúng ta Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực kiêng kỵ. Hơn nữa thằng nhóc kia ta từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng lắm. Mạc Trường Ca chậm rãi nói, thằng nhóc kia, ngươi nói là hắn, Thanh Tùng đạo nhân hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười, nói. Mạc Trường Ca ngươi quá lo lắng chứ, thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ chúng ta Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực liên hiệp sao? Mạc Trường Ca nghe vậy tạm thời cũng có chút cười khanh khách. Rồi sau đó, liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng, quảng cáo, cùng lúc đó, Thành U Lang dưới đất khu vực một tòa mênh mông vô cùng dưới đất u ám trong thung lũng. Ở nơi đó, là có một tòa cung điện. Cung điện lên, một vị người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cả người thả ra nụ cường hãn hơi thở, làm người ta không dám nhìn thẳng, ánh mắt phát đau. Hiển nhiên, thân ảnh này tuyệt đối là một rất kinh khủng nhân vật. Phách trời, thằng nhóc kia chính là các người trước nói người nọ. Nhưng vào lúc này, vậy người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người nói chuyện. Vo ve nói, hồi bẩm các chủ chính là hắn, chẳng qua là. Phách Thiên lúc này đang đứng ở hắn ngai vàng tay trái phía dưới, nghe vậy, hơi ngẩn ra, muốn nói lại thôi nói. Nhưng mà cái gì, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người hỏi. Nhưng mà thằng nhóc kia làm sao đột nhiên đổi được như thế lợi hại. Có thể so với trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu ta nhớ, hắn trước không phải không lợi hại như vậy sao? Một món khác cả người khỏa đầy yêu khí bóng người nói chuyện. Cũng là lộ vẻ được thần sắc có chút kinh dị. Ừ, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người ngớ ngẩn. Các chủ, là như vậy. Mấy tháng trước hắn thực lực nhiều nhất cũng chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 trên dưới, mà bây giờ cái này tăng vọt tốc độ cũng để cho hắn có chút không dám biết hắn. Phách Thiên giải thích, cái gì, mấy tháng trước còn chỉ có trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 tả hữu thực lực. Điều này sao có thể? Phách trời, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bên trong cung điện, một hồi xôn xao, từng đạo cường hãn hơi thở phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Không có biện pháp, Phách Thiên lúc này nơi giải thích chân thực không khỏi có chút quá khoa trương, làm bọn họ chân thực khó mà tin tưởng. Cảm giác có chút hoang đường, cái này ta có thể làm chứng. Mấy tháng trước, căn cứ chúng ta thu thập tới tin tức thằng nhóc kia, không như thế lợi hại. Vậy cả người bao quanh yêu khí bóng người cũng là mở miệng. Làm mọi người một hồi xôn xao, phải không? Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người rơi vào trầm mặc. Sau hồi lâu, mới gặp hắn đột nhiên cười lên, nói. Vậy nói như vậy, hoặc là trước các người thấy hắn thời điểm, hắn là do ẩn giấu, hoặc là chính là mấy cái tháng này thời gian, để cho hắn thực lực xảy ra lột xác. Nếu như cái trước khá tốt, nhưng nếu là người sau, thằng nhóc này, thật đúng là một kinh khủng nhân vật à, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người tự lẩm bẩm. Các chủ đại nhân, thằng nhóc kia trên tay vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Nhưng vào lúc này, có người lên tiếng nói, trong thanh âm mang nói một chút tham lam. Đừng suy nghĩ, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Đồ chơi kia liền ta cũng không dám đụng, hoàn toàn chính là một khoai lang phỏng tay, ngươi cảm thấy, ngươi dám đi cầm. Cầm tới trong tay không sợ phỏng tay, nghe vậy, vậy lên tiếng người giấy san cười mỉa cười. Sau lại vẫn là có chút không cam lòng, nói. Các chủ đại nhân ngươi quá khiêm nhường chứ, lấy người yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp thực lực sao có thể không có tư cách cầm vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Ngươi biết Đoạn Hằng Hà là làm sao bị thương. Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người cười, đáp một nẻo. Làm sao bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ sững sốt một chút, những người khác cũng là không nhịn được ánh mắt ngưng nhiên liền đứng lên. Bọn họ biết Đoạn Hằng Hà bị thương, hơn nữa tổn thương được rất nghiêm trọng cho nên đưa đến cái này mấy năm gần đây đầu đều không dám đến. Mỗi ngày đàng hoàng bế quan khôi phục, có thể hắn đến tột cùng là làm sao bị thương, mọi người tại đây, vẫn còn là mỗi một người biết. Mấy năm trước võ thành bên kia xuất thổ liền một tòa cổ đại cường giả lớn mộ Đoạn Hằng Hà vận khí tốt ở bên trong tìm được một kiện 16 tầng cấm chế pháp bảo, có thể ngươi biết kết quả là cái gì không? Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói. Kết quả chính là có người nhận được tin tức mình chạy tới đem vậy 16 tầng cấm chế pháp bảo đoạt đi. Đoạn Hằng Hà vậy là vận khí tốt nếu không, sợ rằng số mệnh cũng được giao phó ở đó. Bây giờ, ngươi cho rằng ta có tư cách đi lấy vậy hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự sao? Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người cười hỏi. Vậy hỏi người trực tiếp là thần sắc rung động trầm mặc. Ngượng ngùng không dám nói nữa. 16 tầng cấm chế pháp bảo, và 15 nặng pháp bảo phòng ngự đoán chừng là một tầng thứ và cấp thứ khác nhưng mà Đoạn Hằng Hà thời kỳ toàn thịnh cũng chấn nhiếp không dừng được sẽ bị người nhớ. Bọn họ các chủ đại nhân lợi hại hơn nữa, có thể cũng chỉ là một yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp à, khoảng cách cấp 4 đại yêu tầng thứ, vẫn là kém chút. Các chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ, có người không nhịn được hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người khổng lồ hai tròng mắt híp một cách chậm rãi nói. Nếu như ta đoán không sai, thằng nhóc kia hoàng kim này cấp pháp bảo phòng ngự bại lộ một cái thiên long môn tam tuyệt cung bọn họ chỉ sợ là ngồi không yên. Đến lúc đó chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, thời khắc cần thiết có lẽ có thể làm ra lựa chọn. Làm ra lựa chọn, Phách Thiên hơi ngẩn ra. Còn ngươi ngưng nhiên, đúng vậy, thằng nhóc kia là một tốt đánh bạc đối tượng, nếu như thắng cuộc có lẽ chúng ta ám ma các tương lai liền có thể từ tối thành sáng. Người khoác cửu xà giao mãng khôi giáp to lớn bóng người con ngươi thâm thúy nhàn nhạt líu díu liền một tiếng, lại nói. Thiên cứu chuyện này trước mắt tạm thời giao cho ngươi. Chăm chú nhìn, một có gió thổi cỏ lay gì, lập tức hồi báo cho ta. Chấm, vậy cả người bao quanh yêu khí bóng người lập tức gật đầu một cái, nói. Sau đó, đất này để u ám thung lũng cung điện chính là rơi vào trầm mặc. Quảng cáo, cùng lúc đó, thành U Lang cũng là triệt để xảy ra động trời động đất. Nhan chân phái Nhan chân thất tử đứng đầu phá tinh quân bị người giết hai vị thái thượng trưởng lão lần lượt chết. Như vậy sự thật vô luận là rơi vào ai trong lỗ tai, sợ rằng cũng là muốn so nộ hải cuồng đào bão lớn lại là dọa người. Dẫu sao vậy chờ tầng thứ theo cường giả cảnh giới ý vị như thế nào, chỉ cần không ngốc không người sẽ không biết. Nhưng bây giờ, nhưng liên tục chết nhiều như vậy ước chừng ba cái. Nếu không phải lần này gặp họa là nội tình vô cùng thâm hậu Nhan chân phái, chuẩn bị chọn thành U Lang thứ 5 đại đứng đầu thế lực sợ rằng, những thứ khác thế lực ở gặp kinh khủng như vậy tổn thất sau đó, sẽ trực tiếp hỏng mất vậy nói không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà làm được đây hết thảy người tên kia là Trần Phi, người tuổi trẻ càng là trở thành mọi người trong suy nghĩ có thể nói quái vật giống vậy tồn tại. Từ nhất đầu tiên vậy Nhan Chân thất tử một trong, màn đêm nhi tử lá xanh lơ, đến Nhan Chân phái tương lai trưởng môn nhân Chư Hình, lại đến bây giờ Nhan Chân thất tử đứng đầu phá tinh quân. Cùng với hai cái thái thượng trưởng lão, loại này chiến tích còn có tầng kia lần tăng vọt tốc độ, không khỏi vậy quả thật quá kinh người và quái vật một ít. Trừ cái này ra, mọi người còn có một cái chú ý nhất điểm. Đó chính là Trần Phi dùng để ngăn trở Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Triệu Vạn Vũ một kích hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, đó là cái gì khái niệm? Coi như chẳng qua là tầng thấp nhất 15 tầng cấm chế, vậy cũng tuyệt đối là có tư cách có thể nói bất thế chí bảo đồ. Tối thiểu, ở chỗ này trước thành U Lang là thật dư thừa một kiện cũng không có. Mà bây giờ Trần Phi nhưng lấy ra, đây chính là hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, ta nếu là có thể đạt được há chẳng phải là có thể vĩnh viễn đứng ở chỗ bất bại. Đừng có nằm mộng, loại vật này, người lấy là Thiên Long Môn, Tam Tuyệt Cung bọn họ sẽ không động tâm. Đúng vậy, ta nghe nói, bọn họ có đã bắt đầu có nơi hành động. Bực này chí bảo có thể mang tới sức dụ dỗ chân thực quá to lớn, coi như là chúng ta thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực chỉ sợ cũng không đỡ được cái loại đó cám dỗ. Trong nháy mắt bên trong thành cơ hồ phong truyền cái này kiểu lời nói. Cùng lúc đó, Nhan Chân phái bốn đại đứng đầu cấp thế lực cũng là lục tục đều bắt đầu động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.